Cô vợ nằm vùng của nhị thiếu. Chương 154, bị để mắt tới làm kẻ chết thay 6. Góc truyện audio.com. Chấm, cô vẫn gọi món giống y hệt lần trước đúng không? Người phục vụ để thực đơn trước mặt Nhiếp Nhiên. Hay là cô muốn thay đổi một chút? Nhiếp Nhiên làm bộ như đang tìm kiếm gì đó ở thực đơn. Mặt mày cau có suy nghĩ rất lâu. Sau đó như vừa nghĩ ra chuyện gì đó. Cô hỏi, anh chàng kia gần đây có gọi món gì ngon không? Tôi thấy anh ta chọn món rất hợp với tôi. Ồ, anh ta vừa đi không lâu. Cũng may thực đơn anh ấy gọi món tôi vẫn cầm. Tôi đưa cô xem nhé. Người phục vụ lấy thực đơn gọi đồ của Hoắc Hoành ra. Nhiếp Nhiên gật đầu. Được rồi, cảm ơn anh nhiều. Nhìn các món ăn lần lượt được bưng lên bàn. Nhiếp Nhiên âm thầm ghép chữ theo số thứ tự của món ăn. Ám hiệu là, bảo vệ cô ấy, nhất định đừng để bị phát hiện. Nhiếp Nhiên nhìn dòng chữ ấy thì nghĩ không ra. Cô gái ấy là ai nhỉ? Cô gái, chúng ta ghép bàn ăn đi. Bất ngờ một giọng nói đàn ông từ phía sau vọng lên. Cô quay ngoắt về phía sau. Nhìn người này không có vẻ là đến bắt chuyện. Trực giác của cô mách bảo người này không có ý tốt. Nhưng cô cười nói, ở đây có nhiều bàn trống. Việc gì phải ngồi chung chứ? Hơn nữa, tôi có bạn trai rồi. Nhưng ai biết được người đó lại cứ thế ngồi xuống. Sợ rằng lần này bạn trai cô đến cũng không làm gì được. Không đợi đến lúc Nhiếp Nhiên mở miệng thì cô đột nhiên cảm thấy có một vật cứng đặt vào bên hông mình. Cô liếc nhìn ba thì thấy một khẩu súng đen ngắn nhỏ đang đặt ở eo cô. Bởi vì có cái bàn che chắn nên những bàn xung quanh hoàn toàn không hề nhìn thấy tình hình bên này. Nhiếp Nhiên cố tình tỏ ra lo lắng hoảng sợ. Nói nhỏ, anh định làm gì? Bây giờ cô không thể manh động. Đặc biệt là khi còn chưa biết rõ mục đích của gã đàn ông này. Cô không thể ra tay. Không được kêu. Gã ấn mạnh đầu súng vào người cô, ra hiệu cho Nhiếp Nhiên im mồm. Mặt Nhiếp Nhiên nhăn nhó, giọng run run, chấm, tôi không có tiền. Anh muốn tiền, tôi đi ngân hàng, đưa cho anh đừng giết tôi. Im mồm, gã thấp giọng quát, đại ca, tôi thực sự, một bây giờ không có tiền. Gã đàn ông nhìn những người xung quanh. Bởi vì là sáng sớm nên cửa tiệm không đông khách. Sau đó thấp giọng nói với Nhiếp Nhiên. Đi theo tao, nhanh lên, dám giở trò, tao bắn chết. Nhiếp Nhiên cũng thuận thế nhìn một lượt những người trong quán. Gã không muốn gây sự chú ý nên mới bắt cô rời khỏi đây. Như vậy càng tốt, quá hợp ý cô. Phục vụ từ trong bếp đi ra. Thấy Nhiếp Nhiên định rời đi mà cả một bàn thức ăn cô còn chưa động miếng nào. Anh ta cảm thấy thật sự kỳ lạ. Sao cô gái này lại đi cùng người khác như vậy chứ? Cô gái, cô vẫn chưa ăn mà. Anh ta không nhịn được mà cao chín giọng nhắc nhở một câu. Câu nói này đã làm gã đàn ông kia giật mình. Suýt nữa thì nổ súng. Nhiếp Nhiên thấy tình hình không ổn. Cô nhanh tay lẹ mắt kéo tấm bình phong che đi bàn ăn của mình. Đồng thời che đi khẩu súng của gã đàn ông kia. Có tấm bình phong này che chắn. Nếu như có nổ súng thì cũng giảm tiếng động. U, cách chương.